Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, dục dịch. Canh hai cầu thanh, 200 dương thần tiên nhưỡng, ở hơn nửa giờ tất cả đều bị dọn vào trong tửu lâu. Nhìn thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi vài tên công nhân bốc vác, Đường Tu chạy đến phụ cận phố Hàng Rong. Mỗi người mua 2 bao yên, 1 chai thủy, sau đó khách khí giao cho bọn họ. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Cái kia vài tên công nhân bốc vác nơi đó bị qua loại đãi ngộ này, trên mặt mang nụ cười chân thành, dồn dập hướng về phía Đường Tu chí tạ. Tuy là yên không phải là cái gì thuốc lá ngon, cũng liền chừng 20 đồng tiền một bao. Thủy cũng chính là nước khoáng, nhưng nhỏ như vậy đồ đạc, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất ấm áp. Đường Tu cười khách khí vài câu, quay đầu hướng về phía Tôn Nguyệt nói rằng, về sau nhớ kỹ, hết thầy tiễn rượu sư phó, về sau đều muốn cho 2 bao yên 1 chai thủy. Tốt, ta sẽ đích thân làm. Tôn Nguyệt nhìn Đường Tu ánh mắt thêm mấy phần tôn kính. Đường Tu cười cười, lập tức đi tới nơi thang máy. Nhấn xuống thang máy kiện về sau, ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách náo nhiệt tràng diện. Bây giờ chính là ăn cơm trưa thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh chỉ có vài cái bàn không ai nhập tòa. Cái khác gần 40-50 tấm bàn đều ngồi đầy người, ăn mặc thống nhất chế phục phục vụ viên nhóm, mang theo mỉm cười công việc. Loại tràng diện này, Đường Tu rất hài lòng. Bởi vì hắn biết tửu lâu phát triển đến bây giờ, mẫu thân bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần mẫu thân vui vẻ, hắn cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Đi tới lầu 4, Đường Tu dựa theo biển số nhà tìm được tổng giám đốc phòng làm việc. Gõ cửa phòng một cái về sau, theo bên trong truyền đến mẫu thân thanh âm. Đường Tu đẩy cửa ra đi vào. Tu Nhi, tại sao là ngươi? Tô Lăng Vận ngồi ở làm công phu trong bàn, đang xem lấy một phần tư liệu, chứng kiến Đường Tu tiến đến, khó có thể tin hỏi. Đường Tu cười nói, mụ, Long Gia trại núi bãi bên kia công phu xuất hiện kiến trúc sự cố. Bởi vì trại núi bãi trên có nhà của chúng ta bất động sản, cho nên ta liền từ Ma Đô đuổi trở lại thăm một chút tình huống, thuận tiện tới xem một chút ngài. Tô Lăng Vận liền vội vàng hỏi, Tu Nhi, chuyện bên kia cố nghiêm trọng không? Ngươi nói có nhà của chúng ta bất động sản, cái kia ngươi có hay không bị liên lụy? Đường Tu cười nói, chuyện bên kia Cố Đô đang xử lý chung, rất nhanh thì có thể xử lý hết. Yên tâm đi, đó là Long Gia công trình, theo ta không có bất cứ quan hệ gì, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ liên lụy. Tô Lăng Vận lúc này mới yên tâm, cười nói rằng, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tu Nhi, ngươi như thế chạy trở lại, trường học chương trình học có thể hay không làm lỡ? Đường Tu cười nói, mụ, con trai ngươi học tập thành tích, ngươi cũng không phải không biết. Kỳ thực ta đã sớm đem năm thứ nhất đại học chương trình học từ học xong, bây giờ đang ở trường học. Ta mỗi ngày ngoại trừ nghe giảng bài bên ngoài, chính là ngâm nước ở trường học trong thư viện, học thêm chút tri thức, tương lai tốt trở nên càng có bản lĩnh. Yên tâm đi, ta đam không lỡ được bài vở và bài tập. Tô Lăng Vận thỏa mãn gật đầu cười nói, ta liền biết, con ta là giỏi nhất. Đúng, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới nhà chúng ta cái này mới xây tửu lâu à. Thế nào? Khí phái à, Đường Tu giơ ngón tay cái lên thở dài nói, rất khí phái, ta mới lúc tới, đều cho rằng đi sai địa phương đâu. Hơn nữa ta xem, làm ăn khá giống như cũng không tệ lắm. Tô Lăng Vận lôi kéo Đường Tu đi hướng góc sofa, mặt tươi cười nói rằng, nào chỉ là không sai, nhất định chính là thật tốt quá, chúng ta bây giờ tửu lâu so trước đó làm lớn ra không chỉ 10 lần, có thể khách nhân vẫn là mỗi ngày chật ních. Trước đây ta nghe người ồn ào quá, nói cái gì đếm tiền đến bong gân, nhà chúng ta hiện tại tiền kiếm được, tay bị chuột rút đều nhanh không đếm hết. Đường Tu thấy buồn cười nói, đây là chuyện tốt. Tô Lăng Vận cười lại cùng Đường Tu nói mấy câu. Chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, Tu Nhi, ngươi thời gian này qua đây, ăn cơm chưa sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng, còn không có. Tô Lăng Vận liền vội vàng đứng lên nói rằng, mụ tự mình đi làm cho ngươi, ngươi ở chỗ này chờ. Đường Tu vội vàng ngăn lại nàng, cười nói rằng, mụ, để cho người khác làm đưa tới là được, ngươi cũng đừng tự mình quá khứ. Ta hôm nay xử lý xuống chuyện bên này, ngày mai sẽ phải trở về Ma Đô, chúng ta hào hào trò chuyện cũng được. Rất nhanh, thức ăn thơm phức liền được đưa đến. Tô Lăng Vận cùng Đường Tu ăn xong, mẹ con hai người lại hàn huyên một hồi, Đường Tu liền rời đi, hướng phía Thịnh Đường tập đoàn chạy đi. Trên đường, hắn cho Khang Hạ gọi điện thoại, biết được Khang Hạ cũng không có ở công ty, mà là tại Sáu Hào Thương Khố bên kia. Hắn trực tiếp thay đổi tuyến đường chạy tới Sáu Hào Thương Khố bên kia. Lão bản mang theo công trình mũ, người mặc đồ chức nghiệp Khang Hạ, ở 7-8 danh nhân viên đi cùng, hướng phía Đường Tu nghênh đón. Đường Tu cười nói, cái này Sáu Hào trong kho hàng đặt chính là công ty chúng ta sản xuất bảo kiện phẩm. Khang Hạ cười nói, không sai, hiện tại công ty chúng ta đã tích trữ đại lượng bảo kiện phẩm. Sẽ chờ sau một tuần lễ nữa, tập trung vận chuyển hướng toàn quốc mỗi bên đại thành thị. Mặt khác, dựa theo trước ngươi tiêu thụ hình thức, chúng ta như trước tuyển trạch đói bụng kinh doanh phương thức. Mỗi tháng cửa hàng hàng 4 lần, mỗi Monday lần, số lượng đều cũng có giới hạn. Đường Tu cười nói, ta còn chưa kịp hỏi, bảo kiện phẩm mệnh danh tên gì? Còn nữa, giá cả định vị bao nhiêu? Khang Hạ nói rằng, dưỡng sinh khẩu phục dịch, định giá cùng thần tiên nhưỡng giá cả giống nhau, đồng dạng đều là 1888 một hộp. Mỗi hộp tổng cộng 2 bình. Đường Tu gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, nơi đây bận rộn thế nào? Lúc nào trở về công ty? Khang Hạ nói rằng, mới vừa kiểm kê tốt tồn kho, chúng ta hiện tại liền có thể đi trở về. Đường Tu cười nói, đi thôi. Ban đêm, Đường Tu cùng Khang Hạ, Andy ăn chung cơm tối, đồng thời đem hai người đuổi về đến nơi ở về sau. Lúc này mới hướng phía nam hàng rào chấn nhỏ chạy đi. Trên đường, hắn cùng Trần Chí Trung liên lạc một cái, biết được Bách Đức Dược Nghiệp đã cùng Bách Yến Tửu Lâu tiến hành rồi buôn bán hợp tác. Bách Đức Dược Nghiệp đại lượng chân quý dược liệu đều ưu tiên bán ra cho Bách Yến Tửu Lâu. Leng keng, chấm ngoặc kép, Đường Tu lái xe mới vừa lái vào nam hàng rào cửa chấn nhỏ. Chuông điện thoại di động liền vang lên, khi hắn sau khi tiếp thông, nói rằng, Tiểu Tuyết, gọi điện thoại cho ta có việc. Trong điện thoại di động, truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm, lão bản, mới vừa đạt được một tin tức, Nam Hải con sò đảo có người đang ở hiệp đàm thuê vấn đề. Thân phận của đối phương, ngài nhất định sẽ có hứng thú. Đường Tu hỏi, người nào? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, Đế Đô, Diêu gia. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, người xác định là Đế Đô Diêu gia? Người phụ trách bên kia thuê đảo nhỏ nhân là ai? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, xác định là Diêu gia, người phụ trách là Diêu Tân Hoa. Đường Tu hỏi, Diêu gia chạy đến Nam Hải thuê đảo nhỏ làm cái gì? Cô Tiểu Tuyết lắc đầu nói rằng, không có điều tra đến. Diêu gia biểu hiện ngận đê điều, nhất là cái kia Diêu Tân Hoa, dường như mua được đi một tí người. Nếu như không có đoán sai, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cùng chính phủ ký hợp đồng. Mặt khác, ta phái người lên đảo đi xem qua, hòn đảo kia khá vô cùng, ta cảm thấy cực kỳ thích hợp chúng ta trồng trọt dược liệu. Mặt khác, ở cách con sò đảo 2-3 cây số địa phương, là mặt khác một hòn đảo nhỏ, cực kỳ thích hợp chúng ta bị cầm tù mãnh thú. Đường Tu thần sắc khẽ động, trầm nói rằng, ta lập tức chạy tới Kinh Môn đảo, chờ ta đến đó bên chúng ta bàn lại. Nhớ kỹ, nếu như có thể mà nói, cho Diêu gia quấy rối, trì hoãn bọn họ và chính phủ ký hợp đồng tiến độ. Tốt, cô Tiểu Tuyết đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại. Đường Tu cho mẫu thân Tô Lăng Mây gọi điện thoại, nói cho nàng biết Ma Đô bên kia có chút việc, ngày hôm nay liền trực tiếp phản hồi, sau đó liền liên lạc với Dương Nhạc, trực tiếp lái xe phản hồi Ma Đô. Đường Tu, ta thật sự là không chịu nổi, tối hôm qua suốt đêm lái xe, ban ngày đi ngủ 4-5 tiếng, hiện tại ngươi lại vội vã lôi kéo ta phản hồi Ma Đô. Đây không phải là muốn cái mạng già của ta nha. Ta bất kể, ngươi lái xe, ngồi vào trong xe, Dương Nhạc liền tả oán nói. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta tới lái xe, ngươi ngủ đi, Dương Nhạc hiếu kỳ nói. Đường Tu, chúng ta gấp như vậy trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tu nói rằng, một điểm tư nhân việc nhỏ, trở lại Ma Đô về sau, ta đơn giản chuẩn bị một chút, thì đi Kinh Môn đảo một chuyến. Làm sao? Muốn cùng ta cùng đi? Dương Nhạc liếc mắt, hừ hừ nói, ta mới, chỉ có, không muốn đi chung với ngươi. Ta phát hiện ngươi hàng này qua bẫy người. Lúc đầu chúng ta nói xong, cổ mộ thám hiểm lấy được chỗ tốt muốn chia của. Kết quả với ngươi một chuyến tay không? Bị sợ gần chết, một chút chỗ tốt không được. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, liếc mắt vẻ mặt buồn bực Dương Nhạc, nói rằng, ai nói ngươi không có được chỗ tốt, cùng ta kiến thức đến cái loại này thần kỳ tràng diện. Phải là đối với ngươi chỗ tốt lớn nhất đi. Dương Nhạc hừ hừ nói, ta bất kể, cái kia ba đạo đại môn, ta nhưng là tận mắt thấy ngươi lấy đi, tuy là ta không biết ngươi dùng là biện pháp gì. Làm chúng nó hư không tiêu thất, nhưng ta dám đánh cuộc, nhất định ở chỗ của ngươi, trở lại Ma Đô cho ta chia của. Đường Tu thấy buồn cười nói, theo lý thuyết, hẳn là với ngươi chia của, nhưng ta cải biến chủ ý, chuẩn bị dạy cho ngươi chút bản lãnh, coi như là cho ngươi lần này thù lao. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Dương Nhạc tinh thần chấn động, cấp bách vội vàng nói rằng, điều kiện gì? Ngươi nói. Đường Tu nói rằng, đi với ta một chuyến Kinh Môn đảo. Dương Nhạc hỏi, đi làm cái gì? Đường Tu nói rằng, đi Nam Hải bên trong thuê 2 cái hải đảo. Dương Nhạc trợn mắt, bất khả tư nghị hỏi, ngươi muốn thuê hải đảo? Ăn nhiều chết no không có chuyện gì đâu. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, ta có tác dụng lớn chỗ, có theo hay không ta đi? Ngươi nói chuyện a? Dương Nhạc nói rằng, ta cần phải biết, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đường Tu nói rằng, ta bây giờ còn không nói rõ ràng, nhưng ngươi chỉ phải cùng ta đi, nói không chừng đến lúc đó có dùng đến ngươi địa phương. Dương Nhạc gật đầu nói rằng, vậy được a, ta với ngươi đi chính là, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa. Dạy cho ta ngươi cái loại này bản lãnh lợi hại, không thành vấn đề. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Dương Nhạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười nói rằng, Đường Tu huynh đệ, ta phát hiện cùng ngươi ở chung lâu, thực sự thật thú vị. Tối thiểu, lần này với ngươi đi tới Tinh Thành, ta lại đã biết ngươi một loại khác thân phận. Kỳ thực, ta sớm nên nhớ tới. Thân phận gì? Đường Tu theo miệng hỏi. Dương Nhạc nói rằng, Tinh Thành bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y. Ta nói không sai chứ? Đường Tu thấy buồn cười nói, người địa cầu đều biết sự tình, ngươi ngược lại là hậu chi hậu giác lợi hại. Có muốn hay không ta cho ngươi khen một cái? Đi sang một bên. Dương Nhạc lật cái mắt trắng hừ hừ nói, gấp đôi vé tháng ngày cuối cùng. Cầu Thanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.